Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 11 chuyện Yêu Thầm Chị Họ của tác giả Khổ Vì Gái Theo qua giọng đọc Phan Hồng. Lần này, linh cảm của Tê đã đúng. Bị xiên lủng bụng là thật này, không phải mơ nữa đâu. Thôi thì cứ ăn hành nhiều cho khôn ra tí. Chứ nam chính mà mình đồng ra sắt cần cả thế giới thì cũng hơi chán nhỉ. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Cười đã đời, em Nguyên bỗng nhăn nhó hỏi: chán quá đi, không có gì chơi à? Thôi, hay là Uyên lấy xe về nhà trước đi, tối Tê với chị Diễm lên sau, ở đây chán chết đó. Mình nhướng nhướng mày. Tê đừng chọc bé Uyên nữa, hay mình chơi đánh bài đi. Chị Diễm quàng bom vô mặt mình. Bài hả? Được đó, chơi ăn tiền hay sao? Em Uyên ngồi bật dậy, mừng rỡ. Thôi không chơi, chán lắm. Mình xua tay lì lịa, sợ lắm rồi. Sao vậy Tê, chơi vui mà. Chị ngơ ngác hỏi. Hồi trước muốn hôn chị mới dáng thôi, giờ tha hồ hôn, ngu gì chơi nữa. Mình cười dê. Thấy ghét, thì ra hồi trước dụ chị hả? Chị nhéo mình một cái đầu điếng. Vậy không chơi ăn hôn nữa, chơi cái khác đi. Em Huyền đề nghị. Chơi ăn gì, biết luật chưa mà dùng quá vậy. Mình xoa cằm. Luật sao? Chị Diễm thấy mình giải thích luật chơi đánh bài ghi điểm cho em Huyền hiểu. Nói sơ một lần em đã rõ hết, trí tuệ cũng không kém. Mấy lần trước Tê toàn bị chị quen lọ hả? Em nhìn mình cười thích thú, ánh mắt đầy sự gian xảo. Chắc tại vậy nên Tê sợ rồi. Chị nhéo mắt nhìn mình. Mắc gì sợ, mua bài đi. Lần này ai thua sẽ bị quen lọ, không thèm hôn nữa, cho chị nếm mùi. Mình bực bội. Không cần mua, bộ bài hồi trước chị còn cất trong nhà này, vô trọng chơi đi. Rồi xong. Nói ra mới biết mình đã bị dụ vào chồng. Thôi lỡ rồi, hy vọng em Huyền là tay mơ, không như chị để mình có thể bắt nạt được. Bàn tới bàn lui, cuối cùng luật được thay đổi cho hợp với cuộc chơi đã tăng thêm một người. Tới nhất 3 điểm, nhì 2 điểm, chót không được điểm nào. Đánh đến 41 điểm là thắng. Người chót sẽ bị người tới nhất và nhì quẹt lọ. Nhất được quẹt 31 nhát, nhì quẹt 10 nhát. Vậy cũng đủ bành cái mặt rồi. Nhưng mình không đồng ý. Tự hiểu rõ được trình độ gà mờ của bản thân, thế nên mình đòi hỏi mỗi ván đều phải quẹt lọ ngay, không để đến kết thúc 41 điểm mới tính. Có như vậy, may ra mình còn quẹt được chị và em Uyên vài cái gỡ gạc tí danh dự. Chứ chơi kiểu kia, dù mình chót thì chả làm gì được ai, chỉ có nước ngồi đưa cái mặt ra cho họ tô vẽ, nhục chết mất. Ý kiến của mình đương nhiên không được chị và em Uyên đồng tình, hai đánh một không chột cũng què. Cuối cùng dưới sự phản đối quyết liệt của hai người, mình đành đau khổ xuôi theo vậy. Giờ chỉ cầu mong hôm nay được thần bài nhập, tiêu diệt hai con mồi này, nhảy luôn giường mới phát tiết được mối hận trong lòng. Vừa đánh được vài ván, mình đã nhận ra bản thân phạm phải sai lầm chết người. Em Huyền giả như trái cả, tới nhất liên tục dù bài ẻm chả có gì gọi là mạnh. Chị Diễm tới nhì, mình tới chót cả 3 ván, đến nản. Chẳng rõ hai cô này đánh khôn quá hay tại mình gà, hôm nào cho bọn hải khiên kiểm tra hộ mới được. Kết quả tất nhiên là quá dễ để dự đoán. Mình thua sặc máu, em Huyền và chị người nhất người nhì, cả hai thì nhau quẹt lọ củ hành mình, nhục chưa từng thấy. Hận nhất là cứ quẹt một phát, hai cô nàng lại ôm nhau cười hí hí đầy sung sướng. Mình ngồi lì mà ra, bặm môi không nói gì, trong lòng chửi em Huyền te tua, chị Diễm thì mình không thèm chấp rồi. Đi đâu vậy, ăn đã đời rồi chạy hả, chơi tiếp đi chứ. Thấy hai người hí hửng đứng lên, mình gom bài kêu lại. Quẹt vậy chứ đủ phê hả? Em Huyền cười gập cả bụng. Chưa, chơi một lần nữa đi, vừa nãy ăn hên thôi. Mình trợn mắt, tay chia bài luôn, phòng ngừa họ đổi ý không cho cơ hội phục hận. Ok, thích thì chiêu. Em Huyền sáng sái ngồi xuống. Lần này nữa thôi nha, chị còn nấu cơm đó. Chị Diễm cố nín cười, cũng ngồi xuống bốc bài. Sau kèo đầu tiên thua te tua cùng cái mặt bị quẹt lọ tan nát, lần này mình được tổ đãi, chả hiểu may mắn thế nào. Mà bài cứ tới trắng với có 3 đôi thông liên tục, chặt heo chị và em Huyền tối tăm mặt mày. Kết quả cuối cùng thật khả quan, mình 41 điểm khi em Huyền mới 18 điểm, còn chị Diễm càng thảm hại hơn, âm 11 điểm. Đương nhiên chị phải chịu mình và em Huyền quẹt lọ lên mặt. Thú thật, mình chẳng vui gì khi làm việc này, người mình muốn trả thù là em Huyền thôi. Mình chỉ quẹt vài nhát chiếu lệ cho có, không nỡ chét lớp lọ đen xì ấy lên làn da mịn màng trắng nõn của chị. Thấy tội tội sao ấy. Em Nguyên hình như cũng không hứng thú với chị cho lắm. Em giống mình, quẹt vài cái rồi thôi. Tuy vậy cũng đủ làm chị Diễm đỏ mặt lên vì xấu hổ. Vừa quẹt xong đã bừng mặt chạy ra sàn trước kỳ cọ cả tiếng đồng hồ. Chẳng bù cho mình mặt đen như bao công, vẫn ngồi chờ ra đó. Chờ chị tẩy rửa xong, đến phiên mình thực hiện công đoạn trà sát, rát cả da mặt để tẩy trang. Cực khổ chưa từng thấy. Lần trước mình đã thề sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa. Vậy mà bữa nay lại bị dụ. Lần cuối cùng mình thề không bao giờ để chị và em Nguyên hay bất kỳ ai khác dụ dỗ mình quẹt lọ nữa. Có ngày tàn phai nhan sắc mất thôi. Nhìn cái gì, khoái lắm hả? Đang chùi rửa, thấy em Nguyên đứng chống nạnh cười tủm tỉm, mình giật mép la. Khoái sao không? Nhìn tê cứ như thằng ăn mày vậy. Em ôm bụng cười sặc sụa. Để tê chết bộ mặt Uyên coi có giống con ăn mày hơn không? Mình gầm gừ nhào đến, bàn tay còn dính đầy lọ nghẹ đen thui nhớt nhợt đẫm nước dơ lên. Muốn ăn đòn thì nhào vô. Em Uyên thẳng người lên, hai tay vẫn buông thõng trả thù thế gì cả, cười nói. Taekwondo theo mình biết, hình như toàn chơi đòn chân thì phải, tay chỉ để đỡ đòn thôi. Nhìn em buông thõng hai tay, mình không vì thế mà chẳng đề phòng. Cảnh tượng thằng Khánh hàm gái hôm trước bị em cho một cú ngay giữa mặt, rách chân mày vẫn còn in sâu trong tâm trí mình. Có võ hay lắm chắc, ba cái võ mèo cáo đó làm gì được ai. Ngán trong lòng, nhưng ngoài mặt mình vẫn bĩu môi khinh bỉ. Ừ đấy, võ mèo cáo thôi, vậy chứ có người sợ đó. Em lại cười mỉm, nhìn mình thách thức. Ủa, gì về hồi nào vậy? Mình trố mắt nhìn ra sau lưng em Uyên ra vờ ngạc nhiên. Em Uyên nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại. Thật ra mình gạt em phân tán sự chú ý thôi, chứ có ai về đâu. Tranh thủ lúc em sơ ý, mình nhào đến ngay, bàn tay để lọ nghẹ chụp vào má trái em, môi cười đều. Chó con nít. Em Nguyên xoay ra sau không thấy ai hết, biết ngay bị mình lừa tình, nhanh nhẹn xoay lại nhằm lúc mình nhào tới. Em cười nhẹ, tay trái nhanh như chớp gạt bàn tay dơ bẩn của mình ra, cùng lúc chân phải vụt một phát lên cổ mình. Mình đứng ngay đơ cán cuốc nhìn bàn chân em đang yên vị gác trên vai mình. Nhanh quá chẳng thể nào phản ứng kịp. Cái thứ võ mèo cào này lợi hại thật. Vừa rồi may mà em chỉ hù dọa. Nếu thằng chân phang thật, chắc mình đổ xuống như cây chuối bị đốn rồi. Dám gãy cổ ra đi luôn quá. Giỡn chút làm gì ghê vậy. Mình đổ mồ hôi chán, cười gượng nhìn cái chân vẫn còn gác trên vai. Cũng thủ đoạn gớm nhỉ. Em Huyền nhướng mắt. Đùa chút cho vui thôi. Mà Uyên lấy chân xuống đi, quần rách kìa. Chó cũ nữa hả, xưa rồi cưng. Biết em không tin, mình cười cười, mắt tỏ vẻ hào sắc, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân em. Em Uyên chột dạ hạ chân xuống, nhìn nhìn mình, rồi xoay lưng lại kiểm tra đáy quần xem có rách thật không. Mình rón rén bước lại gần, chà thật nhanh bàn tay lên má em, rồi cười khà khà chạy biến đi. Sau lưng còn nghe tiếng em la làng tức tối. Trả thù được sướng thật, dù có hơi thủ đoạn tiểu nhân một chút, nhưng dù sao mình cũng vô cùng vui vẻ khi gạt được cô ả cáo già đó. Chị Diễm đang nấu nước sôi vặt lồng gà, thấy mình hớn hở đi vào, ngạc nhiên hỏi. Tê làm gì mà bé Uyên la om sòm vậy? Có gì đâu, chết tí lọ cho Uyên nếm mùi đó mà. Hèn chi, già đầu mà như con nít vậy, chả thù vặt nữa. Cho chừa cái tật cười chế nỗi đau của người khác. Mà chị cần làm phụ gì không, em làm cho. Tê lấy nồi vo gạo giùm chị đi nhé. Dạ. Mình cầm nồi lại lu gạo, xúc hẳn 5 lon. Bữa nay được ăn gà sẫy chắc ngon lắm đây. Sau đó lấm lét ôm nồi đi ra sàn nước, sợ em Nguyên nhìn thấy. Còn dám vác mặt ra đây hả? Em Nguyên đang hì hục, lấy xà bông trả rửa lọ bị mình chết. Thấy mình ra, hậm hực nói. Vui mà, không giỡn nữa, tê phải vo gạo. Mình hơi ớn, rủi em nổi khùng, cho mình một cước ngày hạ bộ, chắc tàn đời trai. Vo gạo xong đi rồi biết. Em lặng lẽ chùi rửa cho kỳ sạch sẽ, không còn một chút bẩn mới đứng lên. Trước khi đi vô còn trừng mắt nhìn mình hăm dọa. Chờ em khuất bóng, mình mới hết đề phòng ngồi xuống đổ nước vo gạo. Vừa vo vừa thỉnh thoảng ngó sau lưng xem em có đi ra không. Chẳng biết sao mình cứ thấy ớn lạnh. Ai chứ em Uyên có thủ tất báo, có chờ mới biết em sẽ giở trò gì với mình đây. Vo gạo xong, mình đem vào cho chị đổ nước, để mình tự nấu, chắc một sống hay khê, tứ bể nhão nhoét. Em Nguyên thản nhiên đi lại ôm nồi cơm, đổ nước rồi đặt lên bếp nấu, không nghe nhắc gì đến chuyện vừa nãy. Có lẽ em bỏ qua, không thèm chấp mình rồi. Nghĩ vậy mình cũng yên tâm phần nào. Tê lại giữ chặt con gà cho chị cắt tiết đi. Chị Diễm gọi. Giữ sao đây? Mình hỏi, nào giờ toàn mua gà làm sẵn, có biết cắt tiết là thế nào đâu. Tê một tay nắm chặt hai chân nó, tay kia đè nó sát đất. Chị cười. Rồi, giữ đi. Mình hăng hái làm theo lời chị. Giữ chặt nha, nó dãy dữ lắm đấy. Rồi, đố nó dãy nổi. Mình nghiến răng nghiến lợi đè mạnh, có khi chưa cắt tiết con gà đã chết vì dập mề rồi. Chị cầm con dao sáng quắc, lành nghề cắt vào tai con gà mái tơ. Nó dãy giụa nhưng bị mình giữ chặt nên giật giật vài cái rồi nằm im. Máu ổng ộc chảy ra được gần nửa chén đỏ tươi, nhìn mà thèm. Tiết gà này mà pha với tí nước mắm rồi kho chung với thịt, ăn ngon thôi rồi. Máu chảy cạn cũng là lúc con gà mái khá to nấc lên vài trận rồi ngoẹo đầu chết thốt. Mình thấy hơi tội, lần đầu tiên tham gia sát sinh, mong cho nó sớm đầu thai làm một con gà khác béo tốt hơn. Giờ làm gì nữa? Mình hỏi. Trụng nước sôi nhổ lông. Thôi, tê ra trước chơi đi, chị làm được rồi. Để em làm cho, nhúng vô đây hả? Mình chỉ nồi nước đang sôi sùng sục. Ừ, cẩn thận có chừng bỏng. Chị cười mỉm chi, nhìn mình để quan tâm. Chuyện nhỏ. Mình cầm con gà, thảy vô nồi nước sôi, trụng lên trụng xuống, thiếu điều muốn nhử tử. Làm bếp cũng vui đấy nhỉ. Đang tức để cắt cổ gà với trụng nước sôi, chắc cũng hết bực ngay, vì bao nhiêu căm hận đã dồn cả vào con gà đáng thương rồi. Đủ rồi, vớt ra đi, người gì độc ác. Thấy mình cười hí hửng, em Nguyên trẻ môi nói. Thôi chết, nhà hết nước mắm rồi, đường cũng hết luôn. Mình chưa kịp phản ứng, chị Diễm bỗng nói. Chị làm gà đi, để em mua cho, ở đâu vậy? Đưa rổ gà cho chị, mình hỏi. Ở tiệm tạp hóa trong xóm này, mà đường đi hơi quen co, sợ tê không dành. Cái xóm nhỏ xíu, có gì đâu mà lo, chị cứ chỉ em đi. Giờ tê đi ra chạy thẳng, tê ngã ba quẹo trái, đi vài chục mét sẽ phải, gặp ngã tư sẽ phải tiếp, rồi chạy khoảng vài trăm mét nhìn bên trái là thấy. Vừa nghe đã thấy mù trời, mình kêu chị nhắc lại một lần nữa. Từ đây ra chạy thẳng, rồi rẽ trái, phải, phải, nhìn bên trái. Ok nhớ rồi. Mình lẩm bẩm. Sắp mưa rồi đấy, tê đi nhanh đi, đường bên đó toàn đường ruộng, mưa khó đi lắm. Không đợi chị hồi thúc, nhìn bầu trời đang kéo mây tối sầm, mình chạy ra sân đẩy xe. Tê, chỗ Uyên đi với. Em Uyên tất tả chạy ra theo. Sắp mưa rồi, ở nhà đi, có gì đâu mà đòi theo. Mình khoát tay, nói. Thích, ngắm cảnh quê một chút không được hả? Ở nhà phụ bếp chị Diễm đi, bọn trẻ làm gì? Mình leo lên xe rổ máy. Còn gì nữa đâu mà phụ, mà đi về rồi Uyên nhặt sau, nấu canh kịp mà. Em Uyên níu đuôi xe năn nỉ. Mệt thiệt, lên đi. Mình ngần ngừ rồi nói. Mà đường đi xe này, đường ruộng chạy xe máy khó đi lắm. Chứ đi xe gì nữa, nhiều chuyện quá vậy. Có chiếc xe đạp dựng ngay góc nhà kìa, để Uyên đẩy ra đi thích hơn. Nói xong chẳng đợi mình đồng ý, em hí hửng chạy lại góc nhà lấy xe đạp. Loại xe đạp hồi xưa cũ kỹ lắm rồi, chỉ có một thanh sắt nối từ cổ đến yên, ngoài ra yên sau cũng chả có. Xe này sao đi hai người được, chỗ đâu mà ngồi? Mình nhăn mặt hỏi. Ngủ quá đi, Uyên ngồi trên cái được mà. Em Uyên tót lên thanh sắt ngồi vắt vẻo một bên, nhè răng cười khoái chí. Được rồi, thôi đi lại đi, kẻo mưa. Mình cũng hơi tò mò, không biết xe này chạy thế nào. Lâu lắm rồi chưa đi lại xe đạp, được trở về tuổi thơ cũng thú vị. Thế là trèo lên, đèo Uyên chạy đến tiệm tạp hóa chị vừa chỉ. Đi rồi mình mới thấy hối hận. Do đặc thù vị trí, hai tay cầm cổ xe của mình gần như ôm sát hai bên vai em Uyên. Người hơi chồm lên, mặt chỉ cách đầu em chưa đến vài tấc. Mùi thơm từ tóc em bốc lên xộc vào mũi mình, thêm vào những đụng chạm từ hai tay truyền đến, làm mình hơi khó chịu. Cố phớt lờ đạp nhanh, trông cho mau đến nơi. Đường lúc đầu rộng và dễ đi, nhưng sau khi quẹo qua ngã ba thì bắt đầu xấu. Dằn và sình lầy, chưa kể có nhiều đoạn băng qua ruộng, hầu như phải chạy trên con đê nhỏ xíu. Em Uyên lại nặng, thêm mình gần 70kg nữa, đạp xe muốn ná thở. Có đi xe đạp mới thấy một chiếc xe máy dù bèo bọt cũng đang ra thế nào, ít ra cũng không mệt và dàn sóc thế này. Ngồi im coi, quay đi quay lại hoài vậy. Mình mệt đứt hơi, em thì sung sướng ngó quanh quất, cứ như trẻ con lần đầu đi sở thú, thế mà bực. Mặt mẹ thích thật, tê thích không? Em Huyền cười thích thú. Thích con khỉ, mệt muốn chết đây này. Biết vậy đi xe máy cho rồi, chỉ giỏi xúi bậy làm phiền người khác. Mình lào bào. Lãng nữa, con trai gì mà đạp xe có chút đã rên gì, nào giờ mới thấy. Mới đi qua đoạn dốc không thấy hả? Ngon xuống đạp thử coi xem có mệt không. Ờ quên, thôi dáng đi, sắp tới rồi kìa. chạy thêm một khúc nữa cũng tới tiệm tạp hóa, cái tiệm nhỏ xíu đầy lình kình các chai lọ, nhìn vô thấy toàn hũ trao. Lấy cho chai nước mắm với một ký đường cát trắng. Mình ngó vào trong kêu to, có liền có liền. Một bà béo ú lịch phịch chạy ra ngoài, nhìn hơi buồn cười. Lúc này trời đổ mưa, không kịp về rồi, đen thật. Mình và em Uyên vội tấp xe vào mái hiên đứng trú. Mưa ào ào như chút nước, hết lần trước mình về đây. Sao lần nào mình về quê chị cũng gặp mưa thế nhỉ, trùng hợp thật. Cũng có thể vì đang mùa mưa, nghĩ vậy mình lại thấy bình thường. Mưa to quá, sao đây? Em Uyên nhìn mình, không biết mau tạnh không nữa. Mình chép miệng, hay là đội mưa về đi, chờ tạnh biết khi nào, hồi nãy thấy mây đen dữ lắm. Em đề nghị, cũng gần, thôi về, kéo chị Diễm trông. Trời mưa gió, có mình chị ở nhà mình cũng không yên tâm, với lại sợ chị chờ nữa. Mình và Uyên leo lên xe, rồi lúp xúp chạy về. Hạt mưa to nặng trịch như đá quất vào mặt nghe rát bỏng. Mình chạy một tay, tay còn lại che mặt, chỉ hơi hé ra để nhìn đường. Em Uyên cũng cúi đầu, hai tay che kín mặt, người run khẽ vì lạnh. Mưa ở quê mạnh và lạnh thật, gió ào ào thổi vào người khiến mình cũng run bần bật. Mưa càng ngày càng lớn, sự đau rát do hạt mưa tát vào người cũng tỷ lệ thuận tăng theo. Đau quá đi! Em Uyên kêu to. Ráng đi, sắp tới nhà rồi. Mình an ủi, nghiến răng đạp thật nhanh. Coi chừng té. Nhìn đoạn đường ruộng trơn trượt nhỏ xíu trước mặt, em Uyên nhắc chừng. Tay lái lụa sao té được, khéo lo. Nói vậy chứ mình cẩn thận giữ cổ xe bằng hai tay, mặt hạ thấp xuống sát vai em Uyên để tránh mưa, mắt chỉ dám hí hí ra nhìn đường, chân vẫn đạp nhanh như vận động viên đua xe đạp. Đường nhỏ trơn trượt đã đành, chẳng những vậy thỉnh thoảng còn có mấy mô đá nhô lên, dằn mấy phát mém lọt ruộng. Nhưng không chỉ có bấy nhiêu, còn những cơn gió thổi ngược chiều khiến chiếc xe gần như muốn đứng lại dù mình cố đạp mạnh hết sức. Trong nỗ lực nước rút để sớm về đích, cùng sự hỗ trợ đắc lực của một cơn gió chưa thổi ngang làm chiếc xe bê đi, điều gì đến cũng phải đến. Mình và em Uyên lọt ruộng, ngã một cú đau điếng. May mà ngay chỗ không có nhiều gạch đá, bờ ruộng cũng không cao lắm nên mình chẳng rào cả, chỉ chảy chuộng tay chân sơ sơ. Em Uyên không may mắn được như mình, đầu gối đập trúng cục đá sưng tấy lên, máu chảy ròng ròng. Em cố bặm môi đứng lên nhưng lại khuỵu xuống, cuối cùng té ngồi ra đất, mặt mày tái xanh vì lạnh và đau. Uyên có sao không? Mình lật đật lại gần đỡ em. Đau quá, rát nữa, đứng không nổi. Em Uyên nhăn mặt ngồi xuống. Để tôi coi. Mình cúi mặt nhìn vết thương nơi gối em, khá sâu và to, làm thành một lỗ như miệng ly uống rượu. Máu vẫn chảy ra mặc cho mưa rửa sạch đi, nhưng cứ xì xì liên tục. Đau lắm hả? Nhìn em nhăn nhó, mình thấy tội. Ừ, mưa rớt trốn, rát nữa. Em Uyên đưa hai tay che lại, không cho mưa rơi vào vết thương. Mình cởi cái áo đang mặc trên người, cột ngay đầu gối em, rất nhẹ tay không dám cột chặt, sợ em đau. Vậy khỏi lo rát nữa. Mình nói mà răng va vào nhau lập cập vì lạnh. Lạnh làm sao mà run dữ vậy? Em nhoẻn cười. Cởi áo ra thử coi lạnh không, hỏi lại. Để Uyên làm cho tê bớt lạnh nhé. Còn chưa hiểu em Uyên nói vậy có ý gì, em đã vòng tay ôm chặt, cơ thể nóng bỏng cũng cạ sát vào người mình. Bình thường em đã đầy ma lực, giờ dưới làn mưa những đường cong chết người ấy càng hiện rõ hơn, muốn hút lấy hồn mình. Mất vài giây để mình giải mã chuyện gì đang xảy đến, sau đó cố lấy hết dũng cảm đẩy Uyên ra rồi đứng dậy. Nhưng em Uyên cứ ôm ghì lấy mình không chịu buông, làm mình chúi nhùi ra đất. Làm gì vậy? Đang lồm cồm bò dậy, mình quay đầu lại tính la em thì buộc phải ngưng ngang, vì cái miệng em Uyên đã bất ngờ hút chặt miệng mình. Tư thế thật chẳng ra gì, mình bị xô ngã ngửa ra đất, em Uyên nằm dán chặt trên người mình, mùi hôn nồng nhiệt. Mình như phát sốt lên vì hành động bất ngờ điên cuồng của em Uyên, cơ thể ướt át của em lại ép chặt vào mình, tạo nên những va chạm thật không thể từ chối. Trí não mình ngừng hoạt động, u mê ì ạch như một cỗ máy chẳng còn chút năng lượng. Nằm ngửa ra đó, mặc em muốn làm gì thì làm. Mình không đủ sức để đẩy em ra nữa, nhưng cũng chẳng muốn làm gì có lỗi với chị Diễm. Cuối cùng dẫn đến kết quả là không né tránh, nhưng cũng không hưởng ứng. Lần đầu tiên trong đời, sau 22 năm, mình bị một đứa con gái cưỡng hôn. Thật chẳng biết nói thế nào cho phải, cảm giác lúc này cũng không thể diễn tả. Nội tâm mình bị giằng xé kinh khủng giữa ranh giới mỏng manh của sự buông xuôi theo bản năng hay sống với phần người đang bị cảm xúc lấn át.

Khu du lịch sinh thái này khá nổi tiếng ở tỉnh mình, rất rộng và đẹp. Cuối tuần, dòng người khắp tỉnh đổ về rất đông vui, chưa kể những khách thập phương ghé đến. Công viên nước bọn mình đang chơi cũng nằm trong khu du lịch này, thế nên người ra kẻ vào tấp nập, gái đẹp càng khỏi phải nói. Không nhiều nhưng cũng chẳng ít, tha hồ nhìn ngắm thỏa thích. Lúc này, Bình và Thắng Thanh đã thay quần bơi xong rồi, đang đứng chờ hai người đẹp ra, tranh thủ chiêm ngưỡng tài nguyên gái đẹp bơi qua bơi lại trước mắt. Hai thằng suýt xoa bàn tán, khiến mấy em gái lúc đầu không chú ý, về sau có vẻ hơi đề phòng hai thằng trai mặt hiện rõ chữ dầm tặc. Ê mày, nhìn nhỏ áo tắm đỏ kia kìa. Thằng Thanh hất mặt chỉ. Ừ, nhưng tao thích nhỏ áo xanh hơn. Mình vuốt cằm cười dê. Hai nhỏ đó xấu, còn nhỏ áo đen mới đẹp kia. Đâu, có thấy con áo đen nào đâu. Mình và thằng Thanh nhìn nhau, thằng này cứ tưởng thằng kia nói, nhưng không phải. Ngơ ngỡ nhận ra, xoay lại đằng sau đã thấy em Nguyên và chị Diễm đứng đó từ khi nào. Áo đen đây. Em Nguyên nháy mắt với mình. Mình lắp bắp, nãy giờ bình luận khí thế, toàn nói bậy bạ, chẳng biết chị Diễm có nghe được không nữa, chắc là thấu hiểu cả rồi. Thằng Thành cũng lấm lét chẳng kém mình, chắc sợ em Nguyên nghe thấy. Nhưng hình như mình hiểu lầm thằng bạn nối khố rồi, mặt nó ra vẻ lung túng, chứ cặp mắt thì dàn xào lượn lờ khắp cơ thể em Nguyên. Em mặc đồ bạo thật, bikini hay mảnh đen tuyền nhỏ xíu, chỉ vừa đủ che những chỗ nhạy cảm, nhất là phần trên. Cảm giác dường như cái áo quá bé và chật trội, không thể khống chế nổi hai gò cao vút đang tìm cách vừa ra ngoài. Tội lỗi, tội lỗi. Mình hít vào một hơi thật mạnh, lấy hết nghị lực quay mặt đi chỗ khác, tất nhiên là xoay sang chị Diễm, tức thì máu nóng trong người dịu xuống ngay. Chị e ấp trong chiếc bikini hai mảnh màu đỏ đen, loại có váy che bên ngoài, kín đáo chứ không sexy như em Uyên. Tóc chị buộc cao, nhìn xinh và rất hiền thục, có chút gì đó mong manh yếu đuối, khiến người khác yêu thích nhưng lại không hề có ý nghĩ đen tối. Không phải vì chị không hấp dẫn, mà do vẻ đẹp của chị thánh thiện, trong sáng đến mức không ai nữ có suy nghĩ xấu xa với chị. Chị mặc cái này đẹp ghê. Mình nói nhỏ vào tai chị. Thật không, lần đầu tiên chị mặc đồ tắm thế này, thấy hở hang kỳ quá. Chị lóng ngóng xấu hổ, không dám đứng thẳng người lên, mặt đỏ dần, cứ nghiêng bên này, né bên kia. Thật, không có hở hang, vậy là kín đáo lắm rồi. Tại lần đầu mặc nên chị chưa quen thôi, đừng ngại. Mình trấn an nói. Nghe thế nói vậy, chị cũng đỡ lo phần nào. Nhìn nãy giờ đủ chưa? Tiếng em Huyền vang lên làm mình giật thót, cứ tưởng em nói mình. Nhìn sang thì thấy thằng Thanh đang cười gượng, ra em Huyền nói nó. Chắc nãy giờ say mê cân đo đong đếm thân hình số đo vàng của em, nên Thanh Sida quên cảnh giác sự ý tứ. Đẹp không mà nhìn dữ vậy? Em Huyền hất mặt. Đẹp, đẹp lắm. Thằng Thanh gật đầu như cái máy, cái mặt lú ra trông phát tội. Thằng bạn sát gái của mình ngày nào, giờ đây đứng trước em Uyên lại giống như thằng cù lần. Nhìn gương mặt su nịnh của nó mà mình thèm đạp vài cái cho tỉnh lại. Thôi, vô tắm đi, đừng đây chi hoài. Mình đề nghị. Ok, đang định nói. Em Uyên gật đầu. Cả bọn đi vào trong hồ bơi, chị Diễm nép sát vào em Uyên, cố trốn tránh những cái nhìn soi mói của lũ con trai. Trong khi em thì thản nhiên như trốn không người, sải bước đầy tự tin cứ như siêu mẫu đang biểu diễn trên sàn catwalk. Dù không muốn, nhưng mình vẫn phải thừa nhận em Nguyên sở hữu thân hình chuẩn và bốc lửa thật. Dáng người cao ráo, ngực nở eo thon, lại thêm nước da trắng bóc được tôn lên trong bộ bikini đen. Chưa kể đến khuôn mặt đẹp lai tây cùng mái tóc ngắn nhuộm đỏ tím đầy cá tính. À, và cả mấy chiếc bông tai em đeo nữa chứ. Từ lúc bọn mình bước vào, tất cả ánh nhìn của mọi người đều dồn lên người em, bất kể già trẻ lớn bé. Con trai nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, con gái thì sự ghen tị hiện rõ trên nét mặt. Đi cạnh em, chị Diễm dường như bị lấn át hoàn toàn. Dù chị cũng xinh không kém gì, nhưng trong trang phục này thì sự gợi cảm của em Uyên được phát huy một cách tối đa. Tuy vậy, mình lại không hề buồn vì điều đó. Mình hiểu rõ em Uyên gợi lên sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của đàn ông, nhưng chị Diễm mới chính là người con gái họ muốn đồng hành suốt cuộc đời. Thằng Thành cố tình kéo mình đi chậm lại để ngắm nhìn em Uyên từ phía sau. Nhìn mặt nó, mình biết si mê đắm đuối quá rồi. Bao nhiêu chất xám đều đã bay theo gót chân em Uyên. Nhìn bên phải thôi nha mày, bên trái là tao cấm. Mình hầm hè vì đi bên trái em Uyên là chị Diễm. Tao biết rồi, em Uyên ngon hơn. Thằng Thành đáp cho có, mắt vẫn nhìn chăm chăm em Uyên. Mày cứ như vậy đi, rồi chờ kiếp sau sẽ được sờ vào cái móng tay của em. Mình lắc đầu ngán ngẩm. Ý mày là sao? Thằng Thành khựng người. Mày thừa hiểu mà, cần gì hỏi tao? Mình nhún vai nói, tao không hiểu. Được rồi, mày thấy em Uyên cá tính không? Quá cá tính ấy chứ. Vậy mày nghĩ em sẽ thích những thằng như thế nào? Si mê và ngu si đần độn, bảo gì làm nấy, vâng vâng dạ dạ như mày mỗi khi gặp em ư? Mày xỉ nhục tao giữ mày. Thằng Thành trợn mắt. Tao thấy vậy, nào giờ quen nhiều gái, mày biết quá rồi. Tự mày biết phải làm sao để chiếm được tình cảm của em. Đừng có làm bộ dạng như thế này nữa. Tao khó khăn lắm mới tạo được cơ hội cho mày, đừng làm tao thất vọng. Được rồi, đúng là tao bỗng dưng bị lú thiệt, tại em đẹp quá mà. Nhưng mày yên tâm, từ giờ tao sẽ lấy lại tinh thần, không để lép vế trước em nữa. Thằng Thành làm mặt nghiêm trọng. Được, tốt, cứ vậy mà phát huy. Nhắc nhở nó thế thôi, chứ thật ra mình cũng chả biết chi thằng Thành làm sao để em Nguyên thích nó nữa. Bình thường em đã xa vời, giờ nó mà xa cách, phớt lờ nữa thì xong phim luôn. Nhưng nếu tỏ ra quan tâm em quá thì lại giống với những gã trai thường xung xoe vây quanh em, vậy càng không ổn. Giữa cách tốt nhất có lẽ là vừa xa vừa gần, vừa quan tâm lo lắng, vừa tỏ ra lạnh lùng đúng lúc cần thiết, hy vọng nó hiểu và thực hành ổn thỏa. Công viên nước phân ra thành hai khu, phía trong là chỗ trượt ống, trò chơi cảm giác mạnh dành cho những ai ưa mạo hiểm, bên ngoài là hồ bơi. Vô trong kia hay tắm ở đây trước? Em Nguyên hỏi mình. Tắm chút đi, để pa cho nóng máy rồi vô trong trượt ống. Mình nói. Cũng được. Cả bọn xuống hồ, lúc này khá đông người đang bơi, chị Diễm với em Uyên hào hứng xuống trước. Mình và thằng Thành còn đứng trên bờ khởi động. Sao chị không khởi động đi, chua rút bây giờ? Mình kêu. Ở quê chị tắm sông ngoài, có bao giờ bị đâu? Chị cười mỉm. Hai thằng đứng hơ hơ, thấy mọi người nhìn kỳ quá, cũng nhảy luôn xuống hồ, khỏi làm nóng gì nữa hết. Trời nóng nực, được thỏa chí vẫy vùng dưới làn nước mát mẻ, cảm giác thật sảng khoái không gì bằng. Mình và thằng Thanh, hai thằng đều biết bơi, nên bơi qua bơi lại khi thế, hết dài rồi bướm, bướm xong lại ếch, ếch chán, chuyển sang thả ngửa. Bơi đã đời, nhìn ra bờ, thấy chị và em Uyên vẫn loay hoay ở vùng nước cạn. Mình bơi lại gần hỏi. Chị biết bơi mà, sao không ra ngoài đó, đứng đây hoài vậy? Tại... Chị ngập ngừng, rồi nhìn sang em Uyên. Tại tôi không biết bơi, ra đó bỏ tôi hả? Em Uyên mặt hơi quê quê, nói to. Dân miền Tây mà không biết bơi. Mình ngẩn người. Uyên ở Cần Thơ, thành phố làm gì có sông nước mà biết, làm như ở vùng quê vậy. Em bĩu môi nói. Được rồi, không biết bơi thì nằm trong đây tắm nắng đi. Tự nhiên không cho chị Diễm tắm, đi ra đó cho về em. Mình cười đều, nắm tay chị kéo ra xa. Thôi tê, làm vậy tội nghiệp bé Uyên lắm. Chị kéo nhẹ tay, bơi vào trong. Trời ạ, đi bơi mà hai người trong này, em với thằng Thanh ngoài kia, chán chết. Mình bơi theo lào bào. Vậy hai người vô đây luôn đi, có gì đâu. Em Uyên nói tỉnh bơ. Cái này là nghịch nước, chứ đi bơi khỉ mốc gì. Mình gầm gừ. Hay ở trong đây chơi đi tê, Uyên không biết bơi mà. Thằng Thanh lượn vào, đứng sơ rớ một lúc rồi ra vẻ thông cảm. Cái thằng trời đánh này, ham gái bỏ bạn, phản rồi. Mình lừa mắt nhìn nó, thế vậy nó nhè răng cười. Không thích thì ra đó bơi một mình đi, biến cho đẹp chơi. Thấy chị và thằng Thanh ủng hộ, em Nguyên nghênh mặt với mình, nhìn mà ứa gan. Bơi một mình chán lắm. Mình chép miệng, trong đầu chợt nảy ra ý đồ đen tối. Chán, dáng mà chịu, ai kêu? Ê, làm gì vậy? Đang quay trá cười cợt, em Nguyên giật nảy người kêu to khi mình lại gần, nắm tay em kéo ra xa. Ra đây chơi, để dạy Uyên bơi. Mình cười khà khà, càng hết sức lôi em ra mặc em ghi lại. Không giỡn, Uyên không biết bơi thật, buông ra đi. Em Uyên ra sức chỉ lại, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Ai nói Uyên biết bơi đâu, ra thì tập bơi cho, có gì mà sợ. Được thể mình càng làm già, thoáng chốc đã kéo em ra đến vùng nước sâu gần cổ. Thả bé Uyên ra đi tê, giỡn vậy đủ rồi, sợ quá rồi kia. Chị Diễm kéo tay mình. Đừng giỡn dài nữa mày, nguy hiểm lắm. Thằng Thành cũng lo lắng nói. Hai người cứ lo ra, nước ở đây cạn xìu, làm sao có chuyện gì được. Tao biết bơi mà, mày lo gì? Mình cười. Nhưng mà... Thành Sida vẫn lo lắng không yên. Không nhưng gì hết, cứ để tao, một chút là Uyên biết bơi thôi. Nói xong, mặc kệ em Uyên vùng vẫy, mình cứ thế kéo ra xa cho đến khi nước ngập quá đầu, hai chân em chấp chới. Mình tính rồi, nước thế này không thể chết đuối được, vất quá cho em uống vài ngụm chưa tật ngang bướng đi. Em Uyên chấp chới, tay chân hoa loạn cả lên, mồm cứ há ra kêu to. Nhưng vừa mở thì nước đã ùa vào, ho lên sặc sụa, mặt mày đỏ gay, nước mắt nước mũi trào ra ngoài. Bình tĩnh, có thể ở đây rồi, không sao đâu. Mình thấy tội, lại gần đỡ ẻm nổ lên mặt nước. Đưa Uyên vô, lẹ đi. Mặc kệ mình nói, em Uyên vẫn hốt hoảng, càng vùng vẫy loạn xạ. Bình tĩnh, để tới chị Uyên bơi, có gì đâu mà sợ dữ vậy. Đạp chân đi, hai tay hô đều vào. Mình chịu tay dưới eo, nâng thân người ẻm lên ngang mặt nước, hướng dẫn động tác. Bỗng bốp, chẳng biết vô tình hay cố ý, chân em Uyên đạp mạnh vào mặt mình, đau thấu trời xanh. Mình té ra sau, hai mắt nổ đom đóm chả nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng tay chân đập loạn xuống mặt nước và kêu cứu thất thanh của em. Có tiếng người hô hoán trong bờ lao sao, mình cố chồm dậy, mở mắt ra nhìn thấy lờ mờ bóng em Uyên đang chìm xuống gần đó, vội vội hết sức thật nhanh lại kéo em lên, rồi gấp rút vào bờ. Nhận em Uyên từ tay mình, thằng Thanh và chị vội vàng đưa em lên bờ hồ. Chị Diễm nhấn mạnh hai tay vào phía trên bụng gần ngực cho em nôn nước ra ngoài. Em Uyên vẫn còn thở bình thường, chỉ có điều khá gấp gáp, dồn dập và ho sù sụ vì sặc nước, chắc uống cũng vài chục ngụm. Có cần hô hấp nhân tạo không? Thằng Thành luống cuống hỏi. Hô hấp vô mặt mày. Đang loay hoay chùi máu mũi và lo lắng tình hình em Uyên, nghe nó hỏi mà mình buồn cười, có thằng bạn cơ hội thiệt. Một bên má mình hơi sưng lên, chảy máu mũi, cú đạp của em mà lệch đi chừng vài cm nữa thôi, chắc mình vẹo mũi, phải đi phẫu thuật chỉnh hình lại chắc luôn. Đài đèn taekwondo có khác, đạp mạnh còn hơn bò đá. Được rồi, đừng nhấn nữa, em tức ngực. Em Uyên lồm cồm ngồi dậy, miệng thở dốc. Uyên đỡ chưa? Chị lo lắng hỏi. Đỡ rồi, chị hơi no và ù tai. Em nhăn nhó, đồng thời mắt liếc chung quanh sắc như dao. Đám đông bu quanh lúc này cũng giải tán, toàn là đàn ông con trai tranh thủ cơ hội lại soi hàng. Giờ bị em Uyên lựa mắt, thằng nào cũng ngán lựa thật nhanh. Trời ơi, sao tay bị chảy máu mũi vậy, mà sưng luôn rồi này. Chợt nhìn qua thấy tình trạng của mình, chị là hoàng. Bị bà chăn lựa đạp chứ sao nữa. Mình tắt nước rửa, miệng lầm bầm. Để chị coi nào. Chị đưa tay xoa mặt mình, tay vốc nước rửa máu. Nhẹ thôi, đau. Mình kêu khẽ. Sưng rồi này, về nhà đắp muối chắc sẽ hết. Cũng may chưa sao, mà tại tê hết, tự dưng kéo bé Uyên ra sâu chi vậy, giỡn kỳ cục. Thì tính đùa chút thôi, sẵn tiện tập cho Uyên bơi luôn. Ai rẻ làm ơn mắc oán, nỡ lòng nào đập thẳng vô mặt em vậy đó. Cho chữa cái tật, muốn nữa không? Đạp thêm cho vài cái nữa này. Em Uyên bỗng đứng dậy, đi lại gần mình, nghiến răng nói. Không giỡn nha. Mình hoảng hồn lật đật xua tay, mới ăn có một đạp đã tê tua thế này, lãnh thêm vài cú nữa chắc mình nằm luôn. Nghĩ sao mà giỡn kiểu đó vậy, có ghét Uyên thì nói chứ. Trừng mắt nhìn mình hồi lâu, em Uyên bỗng cắn chặt môi, rồi nước mắt lã chã rơi xuống, nhỏ trúng chân mình. Suýt chết đuối không khóc, giờ bỗng dưng lại khóc. Em Uyên làm bọn mình ai cũng chừng hửng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Có lẽ chỉ mình hiểu được nguyên do và phần nào đó là chị Diễm. Riêng thằng Thành thì ngơ ngác, hết nhìn em Uyên lại nhìn mình như chờ một lời giải thích. Mình nhớ từng đọc đâu đó một câu danh ngôn nói về những người phụ nữ cứng rắn, kể cả những người đứng đầu một nước, nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, chưa khi nào khóc trước mặt ai, nhưng họ lại trở nên mềm yếu khi ở cạnh người đàn ông họ yêu. Em Uyên cũng mạnh mẽ như vậy, nhưng từ lúc biết mình đến giờ, không ít lần em khóc trước mặt mình. Phải chăng em yêu mình là thật lòng? Mình có nên tin vào điều đó hay không? Chưa ai kịp phản ứng gì, em Uyên đã bỏ đi một mạch qua khu trượt ống, định tìm cảm giác mạnh để khỏa lấp hay sao đây? Tê đi an ủi bé Uyên đi. Chị thì thầm vào tai mình. Nhìn sâu vào mắt chị, mình thấy nhiều tâm sự, cảm xúc lẫn lộn trong đó. Sao chị không tự đi an ủi em mà phải kêu mình? Chẳng lẽ? Càng ngày mình càng tin chắc một điều, chị đã biết nhiều hơn mình nghĩ. Chị có thể ngây thơ và rất cả tin, nhưng chị không hề ngốc mà ngược lại vô cùng nhạy cảm. Nhìn chị, lòng mình chợt đau nhói, môi mình hé ra, định nói mặc kệ em đi, mình không quan tâm. Nhưng tay chị đã bịt chặt miệng mình lại, không cho thốt thành lời. Chạy theo lẹ đi Tê, để Uyên một mình với tâm trạng như vậy nguy hiểm lắm. Chị mỉm cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất mình từng thấy, tỏa ra ánh sáng của lòng bao dung và rộng lượng, của sự chia sẻ cảm thông, nét đẹp toát lên từ chính tâm hồn chị. Thế còn chị? Mình liếm đôi môi khô khốc. Chị với Thanh đi theo sau, không sao đâu, Tê đi lẹ đi mà. Chị lại hối thúc. Em đi một chút rồi quay lại liền, Mình hôn mạnh vào má chị, rồi đứng dậy chạy theo hướng em Uyên đã khuất bóng. Khu trượt ống rất đông người chơi, Bình chạy vào ngó quanh quất khắp nơi, nhưng chẳng thấy em Uyên đâu. Dòng người đông đúc khiến tầm mắt mình bị rối loạn, nhanh thật, mới đây mà biến mất rồi. Đi lòng vòng tìm kiếm mất vài phút mới thấy em đang đứng ở một góc trò chuyện cùng hai thằng nào đó cỡ tuổi mình hoặc lớn hơn một chút. Mình cảm thấy hơi bực bội, trong khi mình và mọi người lo lắng thì em lại say sưa tán dóc với trai. Cố dằn cục tức xuống, mình bước lại gần. Sao không ra chơi mà đứng đây vậy? Mọi người tìm Uyên nãy giờ. Mình nói. Tìm Uyên làm gì? Em liếc mình. Ai vậy? Em trai của em hả? Một thằng chợt nhìn mình rồi hỏi sốc. Đi. Không đợi Uyên đáp, mình nắm tay lôi đi luôn. Mặc dù tỏ ra vùng vàng không muốn, nhưng Uyên vẫn bước theo mình. Ở chơi đi, đi với thằng đó làm gì em? Thằng vừa nói sốc mình bỗng đi theo, nắm tay kéo Uyên lại. Buông ra, muốn ăn đòn hả? Em Uyên vùng tay ra nói to. Em lạ quá đi, mới nói chuyện vui vẻ với anh mà giờ trở mặt rồi, định giỡn với tụi anh ư? Thằng đó vẫn cố tình chụp tay em Uyên. Bỗng bốp, không nói gì thêm, Uyên ngay lập tức phang cho thằng đó một đá ngay hông. Cú đá khá nặng, thằng đó khuỵu xuống ngay, tay ôm hông, mặt mày đỏ gay vì đau và tức tối. Con danh này, điên hả? Nó nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lại mình đi cưng, cỡ cưng xách dép cho chị còn chưa xứng. Lúc nãy chị buồn nên đùa với cưng cho vui, giờ hết hứng thú rồi. Em Uyên bĩu môi nói. Mày... Thằng đó điên tiết nhào lên định ăn thua đủ, nhưng cũng may thằng bạn nó kịp thời ôm lại kéo ra xa. May là may cho nó thôi, nếu nó nhào vô, chả biết có bị thêm vài cước tét mí mắt không. Thôi bỏ đi, hung hăng quá đi. Mình gắt. Rồi sao, bỏ tay ra, trận nước nãy giờ chứ đã sao, có muốn gì nữa? Em Uyên hất tay mình. Nhỏ thôi, người ta nhìn kìa. Hồi nãy thì giỡn, không phải cố ý đâu, đừng có giận. Ừ, giỡn hả, giỡn vui quá nhỉ. Uyên cũng đạp vô mặt tê chảy máu mũi còn gì nữa. Sưng luôn rồi này, không thấy hả? Uyên không cố ý, hoảng quá đạp lung tung vô tình chúng thôi. Không giống như tê thích làm người khác đâu. Em Uyên ngúng nguẩy bỏ đi, mình lẽo đẽo theo sau. Chứ giờ Uyên muốn sao mới chịu? Không muốn gì hết. Tì tắm xong, dắt Uyên đi ăn nha. Mình dụ khị, dùng thức ăn dỗ dành con gái luôn đem lại hiệu quả tốt nhất. Dụ Uyên hả? Không cần, Uyên tự đi ăn được, chưa nghèo đến mức đó. Trời ạ, dụ gì không biết, coi như tạ lỗi với Uyên, được chưa? Mốt thì không giỡn vậy nữa. Được rồi, lần này bỏ qua, còn lần sau nữa đi, đừng trách. Em vẫn chưa nguôi, cố vớt phát. Lần sau thì sao? Lúc đó sẽ biết. Dỗ dành có một lúc mà mình đổ mồ hôi ướt trán. Theo trí nhớ còn rất tốt của mình, lúc trước em Uyên đâu có thế này, sao dạo này bỗng trở nên nhõng nhẽo kinh thế không biết, chẳng thua gì chị Diễm. Nhìn ra xa thấy chị và thằng Thanh đang loay hoay tìm kiếm, mình và em Uyên đi lại gần. Vui rồi hả? Thằng Thanh khều mình hỏi nhỏ. Mình gật đầu. Em thích mày phải không? Làm gì có. Nó bất thần hỏi là mình lúng túng. Đừng có giấu tao, nhìn là biết rồi. Thanh Sida lử mắt. Tụi mình lên trượt ống đi, vui lắm. Mình dạ điên không đáp lời nó, kéo tay chị Diễm leo lên cầu thang dẫn đến ống trượt. Công viên nước ở tỉnh nên chiều cao ống trượt theo mình ước lượng có lẽ không bằng trên Sài Gòn. Độ cao này chả xi nhê gì đối với mình vì từng chơi những chỗ cao hơn nhiều. Nhưng với chị Diễm thì khác. Vừa leo cầu thang, chị vừa nhìn xuống dưới, run giọng hỏi mình. Cao quá đi, chị sợ, có sao không tê? Không sao đâu, an toàn lắm. Thôi chị không chơi đâu, cho chị xuống đi. Mặt chị tái nhợt, môi run rẩy. Chơi thử cho biết, nằm xuống, nhắm mắt, trượt một cái là xuống tới dưới à, đã lắm. Mình khích lệ. Hai người trượt bên đây đi, tao với Uyên qua ống bên kia. Thằng Thanh nói rồi dụ em Uyên sang ống bên cạnh. Không cần nhân viên hướng dẫn, Bình chỉ chị nằm xuống sao cho đúng cách sau một lúc lâu dụ dỗ. Mãi chị mới chịu nghe lời làm theo mình, nhưng mặt mày vẫn xanh như tàu lá, nhìn mà tội nghiệp. Đi chơi mà sao giống như bị tra tấn quá nhỉ? Trượt xuống tới khi nào thấy ánh sáng, nhớ đến thở bịt mũi lại, không thôi nước bắn vô đau lắm. Bình dặn dò. Thôi chắc chị đi ra, không trượt đâu. Chị mếu máo, mặt mày méo sạch, làm ông bác nhân viên đứng kế bên cũng bật cười. Xuống tới đó nhớ đứng tránh sang một bên, không thôi người khác trượt trúng chị đó, đi đi. Vừa dứt lời, mình đẩy mạnh chị xuống. Tiếng chị hét vang trong ống trượt, chắc tim thót lên cổ. Mình cười thầm trong bụng, ngồi đợi một tí rồi lấy trớn từ ngoài chui vào, trượt một phát thật mạnh cho sướng. Vù vù, sướng tê người. Mình đứng dậy vuốt mặt, chị Diễm đang đứng cạnh đó. Bên kia Thanh Sida và em Uyên cũng vừa trượt xuống, cười la ỏm tỏi. Sao chị, thích không? Mình nháy mắt hỏi chị. Không thích, sợ muốn chết, tới giờ tim chị còn đập binh binh luôn này. Chị dùng mình lắc đầu lia lịa. Đâu, em sờ nghe thử coi. Uyên tê bây giờ, ở đây đông người đấy. Chị đỏ mặt xô mình ra. Vui quá đi, lên trượt tiếp đi tê. Em Uyên chạy lại kéo tay mình. Lên trượt tiếp đi. Mình lôi chị. Thôi, không chơi nữa mà, tê với bé Uyên chơi đi, chị ở đây tắm được rồi. Lần này em trượt chung với chị, không sao đâu, đi mà. Nghe mình nói cũng bùi tai, nài nỉ quá, cuối cùng chị đành rụt dậy đi cùng bọn mình. Lần này mình để chị nằm trước, mình ngồi phía sau ôm chị, rồi hai người cùng trượt xuống một lúc, mặc cho ông bác nhân viên xua tay cản. Tùm, hai người lao ra cùng lúc có khác, nước bắn tùm tóe, chị hò sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Sao vậy, chị không bịt mũi hả? Có, nhưng mà chờ hoài chưa thấy tới, vừa bỏ tay xuống thì văng ra ngoài rồi. Em Nguyên lại rủ lên chơi tiếp, mình cũng muốn đi, nhưng thấy tội nghiệp chị, không đành lòng bỏ chị một mình nên ở lại. Mình và chị lượn lòng vòng nghịch nước, hai đứa kia thì trượt ống khi thế. Khổ thân thằng Thanh, mình biết nó vốn nhát gan, đi xe còn bị ói mà, đâu dám chơi mấy trò cảm giác mạnh. Nhưng vì lấy lòng em Uyên nên dáng theo em. Trượt một hồi mặt nó tái nhợt, phèo phổi chắc vài loạn khắp nơi trong bụng. Em Uyên ngược lại càng trượt càng hăng, cười toe toét. Thấy thằng Thanh nhìn mình nhăn nhó, tội nó quá đi, mình buộc phải tìm cách giải vây. Chơi vậy đủ rồi, về thôi. Mình nói. Còn sớm mà, về làm gì? Em Uyên ngơ ngác hỏi. Về đi ăn, không đói hả? Mình giở bụng. Cũng hơi đói, thôi thì về. Em gật đầu. Cả bọn lót tót đi ra phòng thay đồ. Trên đường đi lại có cửa số thằng dòm ngó em Uyên. Lúc này áo tắm em ướt sũng nước, các đường cong cơ thể ẩn hiện lấp ló sau làn vải mỏng, càng gợi cảm hơn lúc mới vào gấp bội. Nói đâu ra, thằng Thanh còn lén lút nhìn đầy háo hức cơ mà. Sau khi tắm gội sạch sẽ, bốn người ra xe về. Lại như lượt đi, thằng Thanh chở mình, chị Diễm và em Uyên đi chung. Giờ đi ăn nhỉ, chị muốn ăn gì? Mình nhìn chị, hỏi. Sao cũng được hết, tùy mọi người. Chị cười, nói. Vậy đi ăn lẩu cá kèo nha. Mình đề xuất. Không ai phản đối, mình dẫn lại quán Bảy Hồ, quán ăn gia đình khá có tiếng. Quán không sang trọng cho lắm, bù lại tay nghề nấu nướng rất ngon, nên lúc nào cũng đông khách, nhất là dân nhậu cực mê. Bọn mình chọn một bàn trong góc cho yên tĩnh, gọi vài món rồi ngồi tán dóc chờ dọn lên. Công nhận đi bơi về đói thiệt, Uyên đói không? Thằng Thành ga lăng lau đũa, cười hỏi em Uyên. Ừ, cũng đói. Em cười gật đầu. Em Uyên kiệm lời quá, làm thằng Thành cũng cụt hứng, tắt đài luôn. Mình mặc kệ cho nó lo liệu, tán tỉnh thế nào tự nó biết cách, xoay sang to nhỏ với chị, cố tình tách thành thế giới riêng của hai cặp cho thằng Thành dễ làm ăn. Đợi một lúc, thức ăn được dọn lên, cả bọn lao vào hùng hục càn quét, đói bụng mà ăn lẩu nóng thì đúng là số rách. Chị ăn cá này, ngon lắm, ăn lẹ để hai đứa kia ăn hết. Mình gắp con cá kẹo bỏ vào chén chị. Tê ham ăn quá à, cá nhiều mà, ăn sao hết mà lo. Chị đá nhẹ chân mình. Tụi nó ăn như heo, không hết mới lạ. Mình nói nhỏ. Người tan vậy mà như heo, vậy chắc tê bằng hai con heo rồi. Thấy mình và chị cứ thì thầm to nhỏ, em Nguyên ngồi đối diện lườm lườm mình, hình như hơi ghen thì phải. Kệ em, quyền gì mà ghen. Mình thản nhiên như không, vừa ăn vừa cười giỡn với chị. Thật ra trong lòng mình cũng không thoải mái cho lắm, chẳng muốn khiến em buồn, nhưng bắt buộc phải làm vậy thôi. Giữa bữa ăn, không khí chợt ồn ào vì một đám người kéo vào. Thoạt đầu mình không để ý, nhưng bỗng thấy một người quen quen, nhìn kỹ lại là thằng Quang. Cảm giác lúc này như sét đánh ngang tay, tim đập loạn lên. Bọn nó rất đông, hơn chục thằng, mặt mày đỏ gai hết cả rồi, chắc là nhậu ở đầu một chập rồi mới kéo lại đây làm tăng hay. Ngần ấy thằng mà quầy mình, bỏ mạng là cái chắc. Khổ nỗi, tụi nó ngồi ngay bàn cạnh lối ra vào duy nhất của quán, có muốn lặng lẽ trốn ra cũng không được. Gì vậy tê? Thế mặt mình lo lắng, Thanh Sida hỏi. Mà nhìn bà sau lưng đi, bên tay trái. Mình thì thào. Bàn mới vào đó hả? Chết mợ, sao tụi nó tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy trời? Thằng Thanh hoảng hồn. Đi ăn nhậu giống mình chứ sao nữa, tao nghĩ tình cờ thôi, không phải biết tụi mình ở đây mà vô tìm đâu. Sao giờ tê, chút nữa thế nào nó cũng qua đây gây sự cho coi, hay là tê trốn đi? Chị lo lắng kéo tay mình. Trốn đâu giờ, quán này chỉ có một cửa, trong đây cung đường rồi. Mình cười khổ. Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Bọn đó là ai? Em Uyên ngơ ngác hỏi. Thấy thằng Cao mặc sơ mi xanh đóng thùng không? Mình chỉ. Cái thằng nhìn trí thức đó hả? Thì sao? Thế cũng hiền mà. Ừ, hiền lắm, thằng Quang đấy. Miệng mình méo sạch. Cái gì? Là thằng kia trước hại chị Diễm bị tê choan đòn phải không? Nó đó, lần này tới lượt tê ăn đòn rồi. Kiểu này chắc ra đi luôn, sống sao nổi. Mình vò đầu bứt tóc. Bé Uyên có võ mà, lo gì? Mắt chị Diễm bỗng sáng rỡ, mừng ra mặt. Tụi nó toàn tướng như trâu cui, mình em cùng lắm xử được hai thằng thôi, dù sao cũng là con gái, sức vóc sao bằng con trai. Em Uyên lắc đầu. Hay mày leo rào ra ngoài đi, tụi tao ra sau. Thằng Thành hiến kế. Nhìn hàng rào chắn là bằng lưới B40 cao ngất, bên ngoài lại toàn là ruộng, mình ngao ngán. Như vậy sao leo, với lại đâu chỉ mình tao, còn chị Diễm với mày, nó đều biết mặt. Nó mà thấy hai người, dễ gì chịu bỏ qua. Nói cũng phải, kiểu này phải chơi thật rồi. Thằng Thành nhăn trán suy tư. Ngẫm nghĩ một lúc, nó móc điện thoại ra nói. Để tao kêu tụi Hải Khìn, Hưng Mập lại giải cứu, giờ tụi mình ngồi đây chờ thôi. Cũng chỉ còn cách đó, không thể gọi chú Quyết được. Chuyện chưa xảy ra, không bằng không chứng, tao chẳng dám làm phiền. Tao biết, hy vọng cuối tuần tụi nó không đi đâu xa cả. Thằng Thành cầm điện thoại nhỏ to một hồi, gần mặt lên thông báo. Hưng Mập đi Vũng Tàu với đám bạn rồi, may còn Hải Khin ở nhà, nó đang gọi anh em tới đây. Đỡ quá vậy, nó có nói kêu được mấy thằng không? Mình liếm môi hỏi. Chưa biết, nó nói sẽ gọi lại ngay. Điện thoại reo lên, thằng Thành bắt máy nói vài câu rồi nhìn mình ái ngại. Tính luôn thằng Hải Khin nữa là được 4 thằng, tụi nó đi Vũng Tàu hết rồi. Luôn cả ta và mày nữa là 6, 6 thằng chọi 14 thằng, chết chắc. Mình vuốt mặt cố lấy lại bình tĩnh. Uyên nữa chi, Uyên giữ hai thằng cho. Em Uyên nói chen vô. Mấy chuyện giao búa này, Uyên tránh ra đi, đừng dính vào, rồi bị một nhát vào mặt là tàn đời, biết không? Mình lắc đầu quậy quậy. Đúng đó. Thành Sida ủng hộ mình. Đúng cái gì, hay lắm hả? Tưởng chỉ có con trai mấy người là biết nói nghĩa khí sao? Chưa nói dứt câu, bị em Uyên nạt ngang, thằng Thành im luôn không dám hò hé gì thêm. Chị lo quá Tê ơi, mình ngồi đây chờ tụi nó về đi, đừng có ra đó. Lần trước Tê đánh nó quá chừng, giờ mà thấy Tê, chắc nó giết luôn đấy. Chị Diễm ngần ngấn nước mắt, sụt sịt nói. Thì em tính vậy mà, ngủ gì mà đi ra ngoài, chỉ đề phòng trường hợp nó thấy mình thôi. Chị đừng lo, không sao đâu. Mình nắm tay chị, trấn an. Không khí vô cùng nặng nề, bọn mình chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống. Chưa bao giờ mình cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến thế. Mình cứ ngồi thậm thụt, nấp sau người thằng Thanh, tránh bọn nó nhìn thấy. Nhưng chờ mãi chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy tụi nó sắp về. Vẫn ăn nhậu, cụm ly cười nói ồn ào. Uyên đi toilet tí. Em Uyên đứng dậy. Mình định cản nhưng không kịp. Muốn ra toilet phải đi ngang bàn tụi nó. Mặc dù không biết em Uyên, nhưng nhan sắc của em có thể sẽ khiến bọn nó chú ý. Đúng như mình lo lắng, lúc em Uyên đi ngang, tụi nó xì xào bàn tán. Đến khi em trở vào, một thằng đứng dậy cầm ly bia ép uống làm quen. Ở xa nên mình không nghe rõ họ nói những gì, chỉ thấy em Uyên lắc đầu, xô thằng đó ra rồi đi lại bàn mình. Bọn thằng Quang nhìn theo, mặc dù mình ra sức che mặt, nhưng nhìn thái độ của nó, mình đoán có lẽ nó đã nhận ra rồi. Nhận định này càng thêm chắc chắn khi bọn nó đứng lên, kéo sang chỗ mình. Không ổn rồi. Mình vớ chai nước ngọt thủ sẵn trong tay. Thằng Thanh và em Uyên cũng đi qua đứng cạnh mình, đề phòng cao độ đối với bọn nó. Hải Khin tới chưa? Lâu quá vậy. Mình hỏi thằng Thanh. Mới gọi, nó nói đang vô. Thằng Thanh nói nhỏ. Thằng Quang tay cầm vỏ chai bia đập mạnh vào gốc cây gần đó, miệng văng tung tóe, nhìn mình mỉm cười. Lâu rồi không gặp, khỏe không em trai? Bị thương nặng như mày còn khỏe thế này, nói gì tao? Biết không tránh được trận thư hùng, mình hừ mũi. Còn chưa cảm ơn em trai. Nhờ em mà anh được ở nhà nghỉ dưỡng vài tuần, mập mạp trắng trẻo hẳn ra. Định đi tìm em để đáp lễ, không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở đây. Mình có duyên nhỉ? Nó cười tươi rói, nhưng ẩn sau nụ cười hiền lành đó là một sự nguy hiểm chết người. Mình cảm nhận rõ hơn ai hết điều này. Muốn gì nói đi, đừng làm nhảm nữa. Em Huyền hét to lên. Dường như em cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mọi người. Mong mày đó tốt bụng càn dùm. Xinh nhỉ, nhìn em mà anh nóng hết cả người. Mấy thằng bạn anh có hứng thú với em lắm, chịu khó chiều tụi nó một chút, có khi anh sẽ nghĩ lại, bỏ qua cho nó. Thằng Quang cười đề tiện, mấy thằng kia cũng cười rộ lên, ánh mắt nhìn em Nguyên thèm thuồng không che giấu. Nói đi, tụi mày muốn bao nhiêu tiền mới chịu thôi. Em Nguyên cười khẩy. Ở đâu ra con nhỏ muốn khoe của với thằng Quang vậy tụi bay? Một thằng đầu húi cua, mặc áo thun ba lỗ khoe cơ bắp cuồn cuộn, sắm trổ đầy người cười lớn. Nghe cũng hay đấy, em lấy hết tiền trong ví ra đi, nếu nhiều hơn anh sẽ bỏ qua cho em. Thằng Quang nhếch mép. Tao không mang nhiều tiền bên người, nhưng nếu cần, tiền tao đủ đốt chết hết cả họ nhà tụi mày. Em Nguyên cũng không vừa, bĩu môi đáp lại. Đã quyến rũ lại còn bướng bỉnh, anh thích mẫu con gái như em, chắc là chuyện đó cũng dữ dội lắm nhỉ. Nó cười đều. Dữ dội hay không, loại như mày chẳng bao giờ chạm được vào tao đâu, dáng nằm mơ đi. Bình thường thằng nào dám nói câu đó, chắc em Nguyên đã cho gãy vài cái răng rồi. Nhưng trong tình huống hiện giờ, em cũng biết phần nặng nhẹ, vẫn điềm tĩnh. Để yên cho hai bên đối đáp, mình vẫn bảo trì im lặng. Mình đang chờ bọn hai khi đến, nên câu giờ càng lâu càng tốt. Đùa vậy đủ rồi, xử nó đi tụi bay. Ai đâm được thằng kia một nhát, tao cho 1 triệu. 10 nhát 10 triệu, chết tao lo, khỏi cần nhờ tới anh Bình nữa. Thằng Quang phất tay ra hiệu. Đừng làm vậy, anh Quang, có gì từ từ mình nói. Chị Diễm nãy giờ nép sát vào mình lo sợ, giờ chợt thẳng người lên tiếng. Diễm đó hả em? Em vẫn còn nhớ tên anh ư, vui ghê. Nó nháy mắt. Anh muốn sao mới đồng ý bỏ qua cho tụi tôi? Chị rụt rè hỏi. Nãy giờ anh quên mất, giờ em nói anh mới nhớ. Đúng là giết nó thì anh cũng chẳng vui gì. Chỉ bằng em đi chơi với anh một đêm thôi, anh hứa sẽ bỏ qua hết. Nằm mơ đi, còn nhớ lời tao nói với mày lần trước không? Mày dám động bàn tay dơ bẩn của mày vào chị Diễm một lần nữa, tao giết mày. Mình không thể kìm được sự tức giận khi nghe nó nói những lời bậy bạ làm như bẩn tâm hồn trong sáng của chị. Tôi sẽ đi với anh, nhưng anh phải để Tê và hai người kia về trước đã. Chị Diễm run rẩy nói, mắt chị ẩn ực nước. Được rồi, người đẹp, muốn anh chiều ngay. Tụi mày đi đi, hôm nay tao tha, cảm ơn sự hy sinh cao cả của Diễm đi. Nó nhìn mình cười cợt nhả. Tao mà cần mày tha ư? Mình đập chai nước ngọt vào cạnh bàn vỡ tung tóe, quay sang chị. Chị đừng đây, không đi đâu hết, cùng lắm thì chết, việc gì phải xin tụi nó. Nhưng mà... Không nhưng gì hết, em thả chết còn hơn để chị rơi vào tay con thú như nó. Tình cảm dữ nhỉ, tao đùa thôi, việc quái gì phải tha cho tụi mày. Xử mày xong tao bắt nó đi không thoải mái hơn sao? Xử nó, tụi bây. Thằng Quang cười gằn ra hiệu. Tức thì cả đám cầm vỏ bia lao vào tấn công mình. Mình vội xô em Uyên và chị Diễm sang một bên, không muốn hai người bị liên lụy. Thằng Thành cũng cầm vỏ nước ngọt chống trả lại bọn nó. Nhưng 2-14, không nói cũng biết kết quả. Chưa gì nó đã bị ăn một cú đập vào đầu, máu phun ra, té nằm trên đất. Mình thì khá hơn, cua được một thằng đi miếng thịt cánh tay, nhưng bị thằng đầu húi cua xăm trổ cầm vỏ bia vỡ đâm một nhát vào bụng, ngay cạnh sườn. Cảm giác đau nhói, rát bỏng sộc lên tận óc. Mình loạng choạng té xuống, máu từ bụng chảy ra ướt đẫm áo. Gã xăm trổ vẫn chưa dừng lại, nhào đến như muốn đâm thêm cho mình vài nhát chết luôn. Đúng lúc này, sau cơn bàng hoàng, em Nguyên nhảy tới đá rất nhanh vào bên cổ khiến nó té nhào. Những thằng khác không bỏ lỡ cơ hội, nhào đến để đâm mình như lời thằng Quang treo thưởng, 1 nhát 1 triệu. Mạng người thật rẻ, mình cười chua chát, gắng sức ngồi dậy nhưng mất máu nhiều quá, bắt đầu choáng váng mơ hồ, cơ thể không còn nghe lời nữa. Nói thì chậm, mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây cục diện đã an bài. Các bạn vừa nghe xong phần 11 chuyện Yêu Thầm Chị Họ qua giọng đọc Phan Hồng. Không biết là anh Tê nhà ta sẽ bị củ hành như thế nào nhỉ? Liệu chị Diễm và Uyên có phải trả một cái giá nào khi không may đụng độ phải tên Quang cơ hó này không? Các bạn hãy nhớ đón nghe phần tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.